Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1236, mẹ thẩm chọc tức người khác, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên cố gắng nhịn cười, giúp mẹ thẩm cất quần áo đi, khoe khoang một chút là được rồi. Chỉ là không ngờ, Thẩm Minh Hoa chỉ trong chốc lát, lại đến gây chuyện. Chị dâu, chị có nhiều quần áo đẹp như vậy sao không mặc? Chị thật là, ngày nào cũng mặc đồ quê mùa như vậy. Đã mua quần áo thì phải mặc chứ. Cô có hiểu tiếng người không? Chị đã nói với cô rồi. Hôm nay là do chị làm việc nên mới mặc bộ này. Sao cô không hiểu? Hừ, còn có mùi mồ hôi trên người chị. Chị có ngửi thấy mùi trên người em không? Nước hoa, chị không biết nước hoa là gì đúng không? Thẩm Minh Hoa tiếp tục nói những gì mình muốn nói. Căn bản không quan tâm người xung quanh có muốn nghe bà ta nói hay không. Thẩm Nghiên rất bội phục loại người này. Sao người này có thể làm như vậy được? Trong tình huống ngại ngùng như vậy, vẫn có thể tự mình nói chuyện, khiến bầu không khí không hề gượng gạo. Mẹ Thẩm không muốn nói bà ta nữa, nhưng ngửi thấy mùi nồng nặc trên người bà ta. Còn có cảnh tượng vừa rồi mấy đứa nhỏ chạy mất, lập tức có chút bất mãn. Chị nói cô này, Minh Hoa à, thứ cô xịt trên người là nước hoa gì vậy? Cô mua loại nước hoa tốt một chút đi, mùi này thật sự không dễ ngửi. Cô không thấy mấy đứa nhỏ đều bị cô xịt đến mức chạy mất sao? Mẹ Thẩm trực tiếp biến thành người thật thà, có gì cũng nói thẳng, dù sao thì nói bóng nói gió, người này cũng chưa chắc đã hiểu được, vậy thì cứ nói thẳng. Mẹ Thẩm thẳng thắn như vậy, đúng là khiến Thẩm Minh Hoa sững sờ. Cái gì? Chị nói mùi này không dễ ngửi. Chị có biết chai nước hoa này bao nhiêu tiền không? Đây là em nhờ người mua ở Thượng Hải, một chai mười mấy tệ. Thứ đắt tiền như vậy mà chị còn chê không tốt. Chị dâu, chị đã từng thấy loại nước hoa nào tốt chưa? Vậy mà còn nói nước hoa của em không tốt. Mẹ Thẩm trực tiếp cười khẩy. Chị đúng là chưa từng mua, nhưng con gái tặng cho chị rồi. Chị đã nói không cần, con bé cứ nhất quyết mua cho chị. Cô đừng có không tin. Chị lấy ra cho cô ngửi thử. Nước hoa Tiểu Nghiên mua mới gọi là thơm. Nói xong mẹ Thẩm liền vui vẻ đứng dậy, sau đó vào phòng lấy ra một chai nước hoa tinh xảo. Nói xong liền mở hộp ngay trước mặt Thẩm Minh Hoa, xịt trước mặt bà ta. Cô ngửi thử xem, mùi này thế nào? Thật ra lúc mẹ Thẩm lấy chai nước hoa này ra, Thẩm Minh Hoa đã rất kinh ngạc rồi. Càng kinh ngạc hơn là, mùi hương nước hoa này xịt ra thật sự rất thơm. Là loại mùi hương thoang thoảng, không hề nồng nặc. Hơn nữa mùi hương này nói thế nào nhỉ? Chính là có nhiều tầng. Không phải là vừa xịt ra, mùi hương liền tỏa ra, mà là từ từ, mùi hương mới lan tỏa từng tầng một. Là loại mùi hương có nhiều tầng. Chai nước hoa của bà ta vừa xịt ra, cả phòng đều là mùi hương, cho nên cứ tưởng tất cả nước hoa đều như vậy. Lúc này sau khi ngửi thấy nước hoa mẹ Thẩm xịt, mới giật mình nhận ra, mùi hương này không phải là xộc thẳng vào mũi, nước hoa tốt ngược lại là từ từ, chậm rãi lan tỏa, hơn nữa không hề nồng nặc, mà là từ từ tỏa ra hương thơm độc đáo. Thẩm Minh Hoa kinh ngạc, sao có thể, mùi hương này không xịt thì không biết, vừa xịt ra liền cao thấp lập kiến. Mùi hương mà mẹ Thẩm xịt ra thật sự quá thơm. Còn Thẩm Minh Hoa bên này liền có vẻ rẻ tiền. Cũng chẳng trách mẹ Thẩm lại nói như vậy. Diệu diệu thần kỳ. Lúc đầu chị đã nói với con bé rồi, không cần mua. Con bé cứ nhất quyết nói là nhìn thấy ngửi thấy mùi này rất thơm, nhớ đến chị, cho nên mới mua cho chị. Con bé lúc trước một mình sống ở nước ngoài cũng không dễ dàng, vậy mà vẫn nhớ đến chị người mẹ này. Trong lòng chị, những lời mẹ Thẩm nói sau đó, Thẩm Minh Hoa rõ ràng không còn tâm trạng để nghe nữa. Cách chương.